Tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 29. Như phần đông chúng tôi, James được cử sang Việt Nam dưới một danh nghĩa khác. Trên thẻ căn cước chính thức của anh có ghi quan chức Bộ Ngoại giao bổ sung làm nhân viên sứ quán Mỹ. Danh nghĩa ấy rõ nhất, các nhà báo, nhà chức trách Việt Nam và những người muốn biết tông tích nhân viên CIA làm việc ở sứ quán từ lâu đã biết rõ bí mật này. Hôm sau ngày James bị bắt, sĩ quan Bắc Việt Nam bắt đầu hỏi cung anh. James không khai gì, chỉ trả lời không biết tí gì về tình hình chung. Một tuần sau, James và hai tướng Việt Nam được chuyển ra Hà Nội, giam ở Sơn Tây, cùng với nhiều phi công Mỹ bị giam ở đây hàng năm nay. Bắc Việt Nam tiếp tục hỏi cung James. Họ có cả một hồ sơ lớn về anh, gửi từ Lào sang, nơi trước kia James công tác. Hồ sơ ghi rõ anh là nhân viên tình báo CIA. Từ đó, James không thể trả lời là không biết gì về CIA, về các nhân viên và hoạt động của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. 6 tháng sau khi Nam Việt Nam thất thủ, Hà Nội thả James cùng với mấy người phương Tây bị bắt ở Buôn Mê Thuột nhờ một cuộc dàn xếp về nghề nghiệp do CIA phối hợp với một tổ chức tình báo khác ở phương Tây tiến hành. James thật sự là nhân viên tình báo cuối cùng ở Việt Nam. Trong trường hợp bi đát nhất, khi tin James mất tích loan ra khắp cơ quan CIA ở Sài Gòn, nhiều bạn anh vội vàng lên máy bay lên thẳng đi tìm anh dọc bờ biển ở Vũng Tàu đến Phan Rang suốt 48 giờ sau. Cuộc tìm kiếm vừa vô ích vừa nguy hiểm. Lực lượng Bắc Việt Nam lúc này hành quân suốt ngày dọc bờ biển, đặc biệt không thích tiếng gầm rú của máy bay không quân Mỹ. Có một lúc, một máy bay hai động cơ Volga bay quá thấp trên đầu họ, dọc con đường phía Bắc Phan Thiết đã bị súng AK-47 của họ bắn xuyên thủng. Viên phi công bất chấp nguy hiểm vội nhảy dù xuống một bãi biển cách đó mấy km. Một máy bay Huey của không quân Mỹ vội đi cứu, cứu được cả nhân viên CIA đi cùng với người lái. Một tiếng nói trên hệ thống radio Diamond báo tin không ai việc gì. Từ đó Polga từ chối không dám mạnh dạn cho người đi tìm kiếm nữa. Trong khi đó, ở Hoa Thịnh Đốn, chính phủ gặp thêm nhiều khó khăn. Cuộc vận động hòa bình gián tiếp của Kissinger không có kết quả. Liên Xô và Trung Quốc đều từ chối không triệu tập một hội nghị quốc tế mới bàn vấn đề hòa bình ở Đông Dương như Nhà Trắng yêu cầu. Chủ nghĩa bi quan, ngay cả chủ nghĩa thất bại, cũng đã tràn vào bộ máy cai trị. Habiller và Ingersoll, cố vấn chính của Kissinger, đều rất bối rối về sự đánh giá của Martin, hay đúng hơn là về việc đại sứ thiếu sự đánh giá. Bill Hillen, trưởng ban tin tức Bộ Ngoại giao, vừa tuyên bố rằng Nam Việt Nam sẽ chỉ còn giữ được mấy ngày nữa. Những cán bộ nhận định tình hình ở Bộ Quốc phòng nói riêng với các nhà báo, Bộ Tổng Tư lệnh Sài Gòn chắc chắn không thể thu thập được tàn quân từ quân khu 1 và quân khu 2 về để ngăn chặn Cộng sản giành chiến thắng cuối cùng. CIA và những người nhận định tin của Bộ Quốc phòng đặc biệt lo ngại về tin báo tên lửa SAM đã xuất hiện trên quân khu 3. Nếu Bắc Việt Nam đặt xong tên lửa ở vùng phụ cận Sài Gòn, thì mọi cuộc tản cư bằng máy bay ở đây không thể nào thực hiện được. Nhiều ngày qua, các hệ thống vô tuyến truyền hình, báo chí đều đòi Nhà Trắng xúc tiến việc tản cư nhân viên người Việt Nam ở Sài Gòn. Các cơ quan thông tin đều nhất trí cho rằng một mình Martin không thể điều khiển được việc này. Quốc hội cũng bắt đầu lo ngại. Rõ ràng là chính phủ muốn giữ kiều dân Mỹ lại ở Việt Nam để quốc hội phải thông qua luật bổ sung viện trợ cho Việt Nam và hợp pháp hóa sự can thiệp của quân đội Mỹ. Bản tường trình do các bạn tôi, Dick Mauser và George Miner làm theo lệnh của Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện, giữ một vai trò quan trọng hàng đầu. Ngày thứ hai, 14 tháng 4, chỉ mấy giờ sau khi họ trở về Hoa Thịnh Đốn, họ đã báo cho Ủy ban kết quả cuộc điều tra, sự khám phá của họ. Dựa vào những tài liệu của tôi và nhiều người khác cung cấp ở Sài Gòn, họ dự đoán quân Cộng sản sẽ chiếm vùng phụ cận Sài Gòn từ nay đến ngày 1 tháng 5. Vạch rõ sự phản đối chống Thiệu ngày càng tăng và sự căm ghét mỗi lúc một lớn đối với kiều dân Mỹ, họ nói rằng ngay ở sứ quán cũng có một nhóm người tán thành tản cư cấp tốc. Tuy nhiên, đại sứ Martin và quan chức cao cấp của ông không đồng ý với tính chất cấp tốc ấy. Họ đề nghị với Quốc hội can thiệp với chính phủ, bỏ ngay những hạn chế về việc nhập cư trước khi bỏ phiếu về viện trợ tài chính cho Việt Nam. Điều đó trái với chính sách của Kissinger. Hai anh bạn tôi cũng đề nghị hoãn cuộc tranh luận về việc sử dụng lực lượng vũ trang cho đến khi hầu hết người Mỹ đã rời khỏi Sài Gòn, vì rằng nhiều phần tử trong nhân dân Việt Nam đã quá tức giận, có thể rất khó chịu về cuộc tranh luận ấy. Còn về viện trợ tài chính thì không có ai, kể cả giới quân sự Việt Nam, nghĩ rằng viện trợ bổ sung có thể đảo lộn được tình hình đang diễn ra. Hai người cũng không lạc quan về triển vọng của một cuộc đàm phán. Họ trình bày rằng cuộc đàm phán chỉ dẫn đến việc thảo luận những điều kiện đầu hàng, việc thành lập một đầu cầu chống lại chính phủ hiện nay, nhưng họ vẫn nói có thể thử xem. Sau khi họ đọc xong tham luận, Thượng nghị sĩ Chiffon Carter gọi Nhà Trắng, đề nghị với Tổng thống tiếp xúc ngay với Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện, sau đó tất cả các ủy ban họp ở phòng bầu dục. Trong buổi họp, họ đề nghị bỏ phiếu chuẩn y một số tiền nhỏ làm viện trợ nhân đạo và cho phép sử dụng quân đội để bảo vệ người Mỹ tản cư, với điều kiện việc tản cư phải được tổ chức trong những thời hạn nhanh nhất. For né tránh, ông từ chối không cam kết tôn trọng ngày giới hạn và không đồng ý buộc việc viện trợ bổ sung. Việc sử dụng quân đội phải phụ thuộc vào việc tản cư hoàn toàn người Mỹ. Ông cũng không muốn nghe thấy từ nghĩa vụ đối với người Việt Nam di tản. Kissinger và các đồng nghiệp ông trong chính phủ tìm hết cách để làm yên lòng Quốc hội, nhưng họ vẫn mong số tiền 722 triệu đô la nhanh được chuẩn y. Họ không muốn bỏ Thiệu như giải pháp của Martin. Sáng 15 tháng 4, chỉ mấy ngày sau khi Martin điện cho Nhà Trắng, Kissinger và nhiều nhân viên chính phủ mở cuộc tiến công cuối cùng vào Quốc hội. Kissinger cũng làm việc gần cả ngày với Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện. Ông tìm ra một lý lẽ mới. Số tiền chúng tôi yêu cầu sẽ giúp chính phủ Nam Việt Nam thương lượng với những điều kiện gần như tự trị. Có người hỏi, như thế nghĩa là thế nào? Ông giải thích, tôi đặt giả thiết là họ, người Nam Việt Nam, mong được thực hiện những điều khoản của Hiệp định Paris quy định sẽ thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc. Điều đó không phải giải thích dài, không ai, kể cả người Pháp, dám nghĩ rằng Cộng sản nay sẵn sàng liên hợp Tây Ba. Bản tường trình của chúng tôi về ý đồ cụ thể của Hà Nội ngày 8 tháng 4 đã loại trừ hẳn trường hợp này. Kissinger đã lấy nguyện vọng của mình làm sự thật. Trình bày trước ủy ban, tướng Wayan nói, nếu không có viện trợ bổ sung, Sài Gòn sẽ sụp đổ trong một tháng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Schlesinger lấy danh nghĩa cá nhân, còn đưa ra một giả thiết đen tối hơn. Theo ông, nếu Cộng sản nắm chính quyền thì có thể 200.000 người Việt Nam sẽ bị giết. Sáng hôm sau, tờ báo Pacific Star and Strip, tờ báo của quân đội Mỹ, xuất bản ở Sài Gòn, đăng lại lời tuyên bố ấy bằng chữ đậm, làm cho người Việt Nam càng thêm hoảng sợ. Ở Hà Nội, ban lãnh đạo đảng khai thác tình hình ấy khá mềm dẻo, làm cho Hoa Thịnh Đốn càng thêm bối rối. Có vẻ họ muốn đẩy Quốc hội nhanh chóng có quyết định về cuộc tản cư, nên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Việt ngày 10 tháng 4 tuyên bố, quân giải phóng lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho cố vấn Mỹ rút về nước, bình yên vô sự. Đại sứ Martin theo dõi diễn biến ở Quốc hội với tâm trạng đau khổ. Ông cho rằng nếu chính phủ Hoa Kỳ xúc tiến việc tản cư thì lâu đài bằng bìa giấy Sài Gòn sẽ sụp đổ. Đối với ông, không có lựa chọn nào khác là tranh thủ thời gian cho đến lúc Quốc hội có quyết định về viện trợ cho Việt Nam. Cuộc đánh đố giữa Đại sứ Martin, Nhà Trắng, các bộ Ngoại giao và Quốc phòng và nhất là giữa các vị đại biểu Quốc hội về số phận của Việt Nam kéo dài trong một vài ngày nữa. Để được lòng đại chúng, Martin cho phép Giám đốc Vô tuyến Truyền hình Mỹ CBS bí mật tổ chức một cầu hàng không để tản cư các nhân viên người Việt Nam. Khoảng 600 người nhờ đó rời được Sài Gòn. Trong khi đó, các cơ quan tình báo, viên chức dân sự và quân sự Mỹ tranh nhau để được tản cư sớm. Họ đưa ra nhiều lý do, nào là cấp bậc nghề nghiệp, quyền lợi bản thân. Những cái đó đáng kể hơn số phận của 200.000 người Việt Nam chỉ sợ Cộng sản đến. Trường hợp bi đát nhất, cuộc tản cư nguy hiểm bằng máy bay lên thẳng giữa cuộc chiến ở Sài Gòn mà các cơ quan rất lo sợ, chưa được đại sứ bàn đến. Và Hoa Thịnh Đốn cũng chưa có quyết định về số phận của Thiệu. Ông ta ra đi hay không ra đi? Nhất là ý đồ của Hà Nội ra sao đây? Sáng ngày 17 tháng 4, chúng tôi được tiếp một nhân viên tình báo CIA có tài. Anh nói, Bắc Việt Nam tiếp tục tiến công cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn. Dù Thiệu có đổ hay Hoa Kỳ có cung cấp viện trợ bổ sung cho Sài Gòn cũng thế. Hà Nội kiên quyết thực hiện nghị quyết cuối tháng 3 năm 1975. Dù có phần hy sinh nhiều trong cuộc tổng tiến công, còn hơn là mất thì giờ để tìm thắng lợi qua việc thành lập một chính phủ liên hợp. Hà Nội kiên quyết không có thương lượng, không có chính phủ liên hợp. Khi tôi hỏi anh về ngày tiến công cuối cùng vào Sài Gòn, anh trả lời ngày đó được hoãn lại. Trước định vào ngày 19 tháng 4, nhưng Bộ Tổng Tư lệnh Cộng sản mới quyết định là sẽ kỷ niệm ở Sài Gòn ngày sinh của cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa là 19 tháng 5. Đúng là mục tiêu cụ thể do tướng Dũng và các đồng chí của ông định ra chỉ cách đây một hay hai ngày. Anh cho rằng để đạt được mục tiêu ấy, muộn lắm là ngày mùng 1 tháng 5, Bắc Việt Nam phải bắt đầu tiến công. Trước hết, họ đánh các sân bay, những kho vũ khí và các căn cứ quân sự. Trong cuộc tiến công Sài Gòn, không những họ sử dụng pháo binh hạng nặng mà cả không quân. Trạm radar đã được đặt trên núi Bà Đen phía Bắc Tây Ninh sẽ hướng dẫn cuộc đánh phá bằng máy bay. Anh nói thêm, Bộ Tổng Tư lệnh còn đề ra biện pháp để bảo vệ những đoàn đại biểu Cộng sản ở sân bay Tân Sơn Nhất. Khi tôi trở lại sứ quán, Polga không có trong phòng làm việc. Tôi đến gặp Pittman, người phó của ông, ngồi phòng bên. Tôi đang thuật lại cho Pittman nghe câu chuyện trên thì Polga vào. Ông chú ý lắng nghe ngay mấy phút, mặt tỉnh bơ, rồi ngắt lời tôi. Không có gì mới trong câu chuyện ấy, chúng tôi biết cả rồi, nói ra vô ích. Nói xong ông bỏ ra. Tôi ngạc nhiên, không có gì mới, chắc ông lầm. Quên cả Pittman, tôi vội vàng chạy về phòng Polga, cố làm cho ông thay đổi ý kiến. Đúng, có thể chúng ta đã nhận được những mẩu tin xấu về vấn đề này, nhưng lần này nhân viên của ta cung cấp đầy đủ hơn với những chi tiết quan trọng. Thí dụ, không có đàm phán, dùng không quân, mục tiêu của chiến dịch và nhất là việc hoãn ngày tiến công. Không một báo cáo mới nhất nào của chúng ta cung cấp nhiều tin như thế về kế hoạch gần đây của Hà Nội. Polga gãi mũi một cách khó chịu, ông tỏ ra không muốn nghe tôi nói. Tôi đề nghị ông để tôi gửi những điều ghi chép về Hoa Thịnh Đốn bằng đường dây nội bộ để cán bộ nghiên cứu tại chỗ của CIA phân tích làm tài liệu cho họ. Mãi ông mới đồng ý và nhấn mạnh, gửi bằng đường dây nội bộ, đó là bản báo cáo của tôi chỉ dành riêng cho bộ chỉ huy CIA. Ở Hoa Thịnh Đốn không ai được nhận nữa. Hiếm khi có một tin quan trọng như thế lại chỉ được một cấp thấp tiếp nhận. Trời ơi, may quá, Hoa Thịnh Đốn lại nhận nó một cách vui vẻ. Bộ chỉ huy CIA liền công khai hóa nó ngay và xếp vào loại tin tối ưu gửi cho khách hàng chính. Kissinger, Bộ Tổng Tư lệnh Geiler ở Honolulu và cả Sứ quán Sài Gòn nữa. Geiler sốt ruột đến mức gọi dây nói thẳng cho chi nhánh CIA Sài Gòn bằng đường dây nóng để kiểm tra mấy điểm, nhất là điểm nói về cuộc tấn công bằng không quân có radar hướng dẫn. Nhiều tin tức đến ban đêm bằng nhiều đường khác nhau khẳng định những tin vừa biết là đúng. Những nguồn đáng tin cậy nêu rõ phi công Bắc Việt Nam đang tập luyện với những chiếc máy bay chiếm được ở Đà Nẵng. Một nhân viên tình báo chắc rằng cuộc tiến công vào Sài Gòn từng hoãn lại nhưng vẫn sẽ tiến hành. Mặc dù sau này đại sứ Martin công nhận rằng ông cũng như Polga không đánh giá đúng mức độ của tin trên, nhưng lúc này ông tỏ ra chấp nhận tin ấy hơn. chấp nhận những kết luận của bản tin có nghĩa là công nhận sắp có thảm họa. Sự hiểu lầm của Polga làm tôi cay đắng và sợ hãi. Martin và Polga càng không cho là cuộc tiến công của Cộng sản sắp diễn ra. Họ đành để cuộc tản cư phải phụ thuộc vào trò chơi hòa bình. Quá băn khoăn về điều đó, một lần nữa, tôi báo cho Hoa Thịnh Đốn biết, như tôi đã làm trước qua Mauser và Miner. Martin và Polga xa thực tế quá mức. Chiều ấy, Alan Carter, phụ trách cơ quan thông tin, mời mấy nhà báo ăn cơm. Bữa tiệc đối với anh là một hành vi phản kháng, vì Martin đã cấm không cho Alan Carter tiếp xúc với giới báo chí, trừ những nhà báo do Martin giới thiệu với anh. Tôi nói Carter cho tôi dự. Anh trả lời, được thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi phải báo cho anh biết, hầu hết khách mời của tôi đều biết anh là CIA. Họ sẽ hỏi anh những vấn đề cơ bản. Tôi nói, đúng là những điều tôi muốn nói. Họ là những người được lựa chọn đúng. Vô tuyến truyền hình có Garrick Ouley ở đài NBC và Bob Simon thuộc đài CBS. Có bốn người viết báo là Kay Beck ở tờ Chicago Daily News và George MacArthur ở tờ Los Angeles Times, hai phóng viên chiến tranh lâu ngày đã sống và làm việc ở Việt Nam. Foster Battlefield thuộc tờ New York Times đến muộn. Anh khoe khoang về cuộc tiếp xúc giữa anh với Martin và Polga. Phil McCurler cũng thế. Ông là con vật đen mới của sứ quán, là người trước đây thảo diễn văn cho thượng nghị sĩ bảo thủ ở New York, James Buckley. Mấy tháng trước, ông đã viết trên báo Washington Post một loạt bài về các vấn đề tham nhũng và tinh thần sa sút của quân đội Nam Việt Nam, làm Martin tức giận. Hầu hết khách dự tiệc đã nghe tôi nói chuyện. Họ biết tôi nhận được nhiều tin, do đó họ rất chú ý nghe tôi trong bữa ăn. Sau khi nói vắn tắt về cân bằng lực lượng, tôi nhấn mạnh. Chắc chắn, Cộng sản đã chọn giải pháp quân sự và họ định kỷ niệm ngày sinh của cụ Hồ Chí Minh ở Sài Gòn. Họ không có ý gì về dàn xếp thương lượng hoặc một sự đầu hàng trá hình. Tôi nói với các nhà báo, tôi nêu ra những tin này, mong các bạn viết ngay về Hoa Thịnh Đốn. MacArthur và Battlefield ngạc nhiên về ý kiến của tôi. Hai người vừa phỏng vấn quan chức cao cấp ở sứ quán. Họ nhắc lại những điều được nghe. Một, Cộng sản không có đủ người, đủ con bài chính trị để nuốt một lúc cả nước. Hai, với một vài thay đổi trong chính phủ Sài Gòn, họ có thể chấp nhận trong một thời gian cơ cấu chính trị hiện nay có lẽ để tăng thêm hy vọng được nhận viện trợ tài chính của các nước không cộng sản. Tôi công nhận những điều ấy có một ý nghĩa nào đó, nhưng hoàn toàn là dựng đứng. Và tôi nhấn mạnh, những điều tôi nói với họ phản ánh đúng lập trường mới đây của Hà Nội, không có gì bịa đặt. Không một phóng viên nào dám viết bài thuật lại lời tôi nói. Mấy tháng sau, Beck xin lỗi tôi. Đại sứ dọa giới báo chí đến mức không nhà báo nào dám viết những bài không do giới chính thức, trừ Polga, cho biết. Những nỗ lực của tôi không hoàn toàn vô ích. Nhiều nhà báo dự bữa cơm hôm ấy sau này thường gọi tôi hỏi thêm tin phụ hay bảo tôi cho nhận xét về những bài phóng sự mặt trận. Ngày ngày qua đi, nhân viên của chúng tôi biến dần. Tin tức do các phóng viên viết chỉ phản ánh tình hình ở cách Sài Gòn mấy km mà thôi. Một cuộc tản cư có trật tự. Sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 4, Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh Đốn có bàn đến bản tin của nhân viên tình báo của tôi. Tuy nhiên, do đường dây trục trặc nên bản tin đến được phòng làm việc của Kissinger quá muộn. Bộ trưởng Ngoại giao đã chủ động đề ra việc nối lại đàm phán, coi như đã có sự thỏa thuận. Đêm trước, Kissinger nói chuyện bằng dây nói rất lâu với Martin. Ông bảo đại sứ thăm dò không những Hà Nội mà nhiều nơi khác nữa. Trong khi nhiều hoạt động chính trị diễn ra thì các cơ quan Mỹ bắt đầu giảm nhân viên người Mỹ cũng như người Việt Nam. Những chuyến bay đen được tổ chức giữa Thái Lan, Philippines và Hoa Kỳ. Những quan chức cao cấp Mỹ lợi dụng sự mềm dẻo của thể lệ nhập cư cho lái xe, đầu bếp, người làm vườn ra đi. Ở lại chỉ còn những người Việt Nam mà tính mạng dễ bị uy hiếp. Trong khi sứ quán bắt đầu giai đoạn thứ nhất giảm số nhân viên thì lãnh sự quán Biên Hòa cũng thu xếp hành lý. Sáng 18 chỉ còn ở đây 8 nhân viên CIA và 5 viên chức Bộ Ngoại giao một đám mây tro bụi từ lò sưởi bốc lên, lính thủy đốt những hồ sơ mật cuối cùng. Trước buổi trưa, Taga, trùm chi nhánh CA ở đây, cho nhân viên trẻ là John Stockwell lên máy bay lên thẳng về Sài Gòn. Trong 3 ngày qua, hai người cãi nhau kịch liệt và Stockwell đòi tản cư tất cả nhân viên người Việt Nam giúp việc. Không kể đến lệnh của Taga, anh ta định tổ chức một đoàn tàu chạy từ sông ra biển. Nghe tin ấy, Taga vội vàng cho nhân viên hấp tấp về Sài Gòn, sợ ông gieo rắc hoang mang trong thị xã Biên Hòa. Xế chiều, khi Taga cùng Stockwell đến gặp Polga, Taga đã lên án Stockwell là không tuân lệnh và đề nghị với Polga cấm không được thực hiện cuộc tản cư bằng đường thủy. Polga thông cảm với Stockwell, nhưng ông tán thành ý kiến của Taga, cho là Stockwell ôm rơm rậm bụng. Có phải để bảo đảm cho đoàn tàu đến nơi đến chốn, anh ta định đi theo đoàn tàu không? Lưu Dêm vừa bị cộng sản bắt, Polga không thể để cho Stockwell đem vạ vào thân. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.